Tân giới chủ chi vương, chương 47, diệt trình gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau ở Nguyệt Thần các chủ, người ở trình gia hôm nay đều tập trung ở nhà hết. Ngoài ra còn có thêm 5 tên sát thủ ở nội thành bọn họ mời đến bằng hơn một nửa tài sản gia tộc. Dược Trần bước lại chỗ Diệp Thiên Thần đang ngồi nói, thực lực 5 tên này cao nhất là tinh cảnh nhất chuyển thôi. Lục Hỏa đứng kế bên nói, được rồi. Tập hợp tất cả thành viên Nguyệt Thần Các, Diệp Thiên Thần nói, Dược Trần cho Hắc Lão tập trung Tiêu gia, Lục Hỏa liên hệ Tư Đồ gia, Lục Quy liên hệ Bạch gia, chuẩn bị tấn công Trình gia, Diệp Thiên Thần nói, sau khi nhận lệnh thì ba người Dược Trần, Lục Hỏa, Lục Quy lập tức liên hệ các gia tộc, còn Diệp Thiên Thần liên hệ cho Hiên Viên gia và Dương gia. Một tiếng sau tất cả đã tập trung bao vây toàn bộ Trình gia. Ngay lúc này ở Trình gia, tất cả mọi người của Trình gia đều đã tụ tập lại ở phòng khách. Ngoài ra còn có thêm 4 tên dáng người hơi thấp đều mặc một bộ đồ màu đen đứng phía sau một tên mặt mũi dữ tợn dáng người cao lớn. Hai tay đều có hình xăm một con rắn dài từ cánh tay lên đến vai và tên này là tên cầm đầu nhóm sát thủ này. Trình lão gia ta cảm nhận được rất người nhiều đang bao vây khắp phía của Trình gia. Tên cầm đầu của đám sát thủ nói, Diệp Thiên Thần nhất định là nó cùng 4 gia tộc kia. Trình Thái tức giận nói, nếu còn thêm 4 gia tộc nữa thì tiền thưởng phải tăng lên. Tên cầm đầu nói, được bất cứ giá nào cũng được. Trình Thái nói, sau khi nói xong thì cánh cửa đột ngột mở ra, Diệp Thiên Thần tay ôm tiểu thôn phía sau là 6 vị trưởng lão của Nguyệt Thần Các bước vào. Trình lão gia coi bộ ta thong thả cho ông vài ngày mà cũng không kêu gọi được ai ra hồn cả nhỉ. Diệp Thiên Thần bước vào lời nói, cố ý trêu chọc Trình Thái. Hãy giết hắn ngay đi. Trình Thái tức giận nói với tên cầm đầu, được, nhanh thôi, tên cầm đầu khinh suất nói rồi rất nhanh phóng đến chỗ Diệp Thiên Thần. Hắn vừa tiến lại gần Diệp Thiên Thần hai tay liền bị Lục Hỏa và Lục Băng bắt lại áp chế ngay lập tức. Lúc này ở ngoài Trình gia thì các gia tộc ủng hộ Trình gia cũng bị các đại gia tộc khác tấn công khiến bọn hắn không kịp trở tay mà bị bắt. Giữ 5 tên này còn sống chỉ cần phế đan điền. Diệp Thiên Thần nói xong thì 4 vị trưởng lão còn lại cũng xông lên phế hết đan điền 4 tên sát thủ còn lại. Trình Thái tức giận xông vào Diệp Thiên Thần nhưng tiểu thôn nhảy khỏi tay Diệp Thiên Thần không cần biến thân gì mà chỉ gầm lớn là khiến Trình Thái cùng cả Trình gia bịt hết lỗ tai lại mà la hét. Diệp Trình gia coi bộ không có thử thách gì quá sức. Diệp Thiên Thần bước lại chỗ Trình Thái nói, khốn kiếp. Cánh tay Trình Thái tụ tập linh khí tấn công Diệp Thiên Thần nhưng Diệp Thiên Thần biến mất rồi xuất hiện sau lưng Trình Thái. Ông căm tức ta, Trình gia ông làm nhiều việc ác cũng nên có ngày này thì căm tức ta làm gì? Diệp Thiên Thần cố ý nói châm chọc, lúc này tất cả thành viên Nguyệt Thần Các ập vào áp chế tất cả thành viên Trình gia. Bên ngoài hơn 10 gia tộc phụ giúp Trình gia cũng bị áp chế toàn bộ nhưng lại có vài tên bỏ trốn đang được truy tìm. Ta lúc trước một mình diệt nhánh Trình gia ở nam vực của ông sơ suất để hai người bỏ trốn nên lần này ta thiệt muốn nhìn thấy diệt cỏ tận gốc. Diệp Thiên Thần nói rồi cánh tay ngưng tụ hỏa lực màu đỏ. Ngươi còn lời gì nói trước khi chết? Diệp Thiên Thần nhìn Trình Thái nói. Ha ha ha, lần này Trình gia ta thua thiệt rồi. Trình Thái cười lớn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay Diệp Thiên Thần tụ tập linh khí hỏa lực màu đỏ hóa thành màu trắng sữa bắn khỏi tay hắn bay đến từng thành viên của Trình gia. Ngọn lửa không đốt cháy thân xác họ mà tạo ra ảo cảnh sợ hãi của họ khiến ai tinh thần yếu thì chết ngay tức khắc, còn ai tinh thần đủ mạnh thì bị ngất xỉu nhưng cũng không tỉnh lại được nữa. Trình Thái nhìn thấy từng người của Trình gia phun máu ngã xuống từng người một thì khiến hắn như phát điên. Sau đó 4 đại gia tộc tiến vào thì thấy Trình Thái tức giận mà không làm gì được mà mất mạng, còn cả Trình gia thì không còn ai sống sót. Đã xử lý xong hết đám tàn dư rồi. Diệp Thiên Thần nhìn 4 đại gia tộc nói. Đã bắt lại hết rồi, những tên phản kháng đã bị giết. Tiêu Hắc bước lên nói. Lục Quy đem 5 tên này về tra khảo lấy tất cả thông tin và tài sản. Xong rồi thì giết, còn không tên nào chịu khai thì cắt từng bộ phận trên cơ thể hắn đến khi nào khai thì thôi. Diệp Thiên Thần nói, rõ, Lục Quy nói rồi cùng vài thuộc hạ đem 5 tên sát thủ đi. Lục Hỏa đem toàn bộ thi thể của Trình gia bỏ vào một cái hố rồi đốt toàn bộ. Nhớ phải thấy cháy đến khi nào chỉ còn cho cốt mới được quay về. Diệp Thiên Thần lại nói tiếp, rõ, Lục Hỏa cho các thành viên Nguyệt Thần các khiên xác tất cả thành viên Trình gia ra sau nhà rồi đào một cái hố thật lớn. toàn bộ tài sản Trình gia thì các người tịch thu hết trước rồi sau này phân chia. Còn những gia tộc phụ trợ đầy xuống làm dân thường toàn bộ, nếu ai có mưu đồ làm phản thì giết ngay lập tức, và những tên đó phải được trông coi cẩn thận, lỡ sau này thiếu một tên mà không biết thì lúc hắn quay về chỉ có thể là trả thù. Diệp Thiên Thần nói với các lão gia chủ, sau 3 ngày thì toàn bộ tài sản của Trình gia được tịch thu toàn bộ và được chia làm 8 với Nguyệt Thần các lấy 3 phần còn lại là của 4 đại gia tộc và Bạch gia. Võ kỳ vũ khí thì cũng phân chia cho ai thích hợp trong các gia tộc, còn Nguyệt Thần các thì không đụng đến phần này. Tài sản của 5 tên sát thủ cũng khá nhiều, vì ở nội thành và làm sát thủ ám sát lần nào cũng thành công nên tiền tài bọn chúng rất nhiều, nhưng 5 tên này lại chịu gia nhập Nguyệt Thần các và cống hiến ra toàn bộ tài sản của chúng. Nhưng chưa biết chúng có làm phản hay không nên 5 tên mỗi người phải uống một viên độc đan, và khi nào chúng hoàn toàn có được lòng tin của Nguyệt Thần các thì sẽ có thuốc giải. Diệp Thiên Thần đề nghị đưa Bạch gia lên làm đại gia tộc thứ 5 thay cho Trình gia và cũng được chấp thuận toàn bộ. Từ nay ở ngoại thành có 5 đại gia tộc gồm Hiên Viên gia, Tư Đồ gia, Dương gia, Tiêu gia, Bạch gia và một thế lực siêu cấp phía sau là Nguyệt Thần các. Cách chương.